Chương 2088, Long Quân liều mình, tắc thành ngao nhạc. Nhìn các vị ma thần cười quái dị rời đi, từng trận sói khóc khóc quỷ, hồ thân nhẹ nhàng thở dài, khiến lòng người cũng phải nát, một đôi dịu dàng đáng yêu mắt to nhìn về phía các vị giáo tổ, các vị đạo hữu các ngươi nhìn, ma thần tộc phách lối như vậy, rêu rao lên muốn tiêu diệt ta yêu tộc, cuốn lên ngọn lửa chiến tranh, khiến sinh linh đồ thán, mấy vị đạo huynh nghĩ như thế nào a, ma thần tộc lớn lối như thế, há có thể gọi phá hoại thiên địa hài hòa, bệ hạ xin hãy yên tâm, việc này ta nhân tộc tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới người thái dịch giáo tổ chính nghĩa lâm nhiên, đại thế giới chúng sinh cần chính là yên tĩnh, cần chính là nghỉ ngơi lấy sức, càng có long tộc trong bóng tối ẩn núp nhóm nó, việc này quyết không thể gọi ma thần tộc thực hiện được. Đã như vậy, bản cung an tâm, vậy thì cảm ơn giáo tổ hồ thần nhẹ nhàng thi lễ, xoay người cáo tử, lượn lờ đi. Nhìn hồ thần bóng lưng rời đi, thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, thời buổi rối loạn A này chủng tộc đại chiến. Chẳng lẽ thật muốn đem ta nhân tộc cuốn vào việc này vẫn cần muốn cái thoát thân biện pháp mới được, tốt nhất gọi yêu tộc cùng ma thần tộc lưỡng bại câu thương, tử thương hầu như không còn mới là đúng. Lý Thái Bình giáo tổ nói một tiếng. Trở về đang nói đi. Thái dịch giáo tổ liếc mắt nhìn xung quanh hư không, các vị giáo tổ dồn dập quay lại. Tây Hải Long Cung, các vị Long Quân nhìn cái kia thoi thóp Tây Hải Long Quân, ngao nhạc nói, thúc thúc không ngại đi tới ta Đông Hải Long Cung an tọa, ta vi thúc thúc hộ pháp. Lượng cái kia cẩm lần cũng không dám lẻn vào ta Đông Hải Long Cung. Cũng chỉ có thể như thế. Tây Hải Long Quân bất đắc dĩ thở dài, một mình ở lại Tây Hải Long Cung, chẳng khác nào chủ động đưa mạng, tặng người đầu. Ngao nhạc một đôi mắt nhìn Nam Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân, khinh nu nói, hai vị thúc thúc mà từng người quay lại, kinh doanh hải tộc trẻ tuổi, ta hải tộc tương lai gánh nặng, muốn đặt ở hai vị chú trong tay, kính xin hai vị thúc thúc cần phải thật cẩn thận, không nên làm cho cẩm lần ở có cơ hội để lợi dụng được. Nam Hải Long Quân nhìn Ngao Nhạc một chút, Cẩm Lân bây giờ vượt xa quá khứ, chính ngươi cẩn thận, không nên cho Cẩm Lân cơ hội động thủ. Bảo trọng, chăm sóc tốt ngươi tam thúc. Bắc Hải Long Quân sâu sắc thở dài, nhìn Tây Hải Long Quân một chút, hai người chuyển thân cáo từ, chuyện đến nước này Nam Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân cũng không có biện pháp gì tốt. Tây Hải Long Quân theo Ngao Nhạc về tới Đông Hải, hai người ngồi ở lạnh tanh trong Long Cung, ngày xưa hoan hoan nói cười đều cũng đã không nữa, theo gió phiêu tán. Đông Hải Long Cung trên dưới đều đồ trắng. Lại thêm ưu tư vắng ngắt, mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, không thấy bo nở dê người, không có náo nhiệt bầu không khí, không khỏi để cho trong lòng người ngột ngạt, thê lương, bay lên một loại bi thống bầu không khí. Tây Hải Long Quân lão lệ tung hành, ngẩng mặt lên trời khóc lớn, đại ca chúng ta con mắt đều bị cho ăn, lại nhận Cẩm Lân tên cẩu tặc kia làm huynh đệ, ngươi bây giờ như vậy đột nhiên rời đi, chúng ta lại có gì bộ mặt sống trên đời. Tam thúc, không có gì muốn khóc, phụ vương nếu là có trên trời có linh thiêng. Cũng không hy vọng tam thúc như vậy bi thương. Ngao Nhạc trên mặt cắt xuống hai hàng thanh lệ. Con ngoan, nhất định phải vì là phụ vương của ngươi báo thù. Tây Hải Long Quân trong mắt lóe ra một vệt bi thống, ra sức uống một chén rượu. Nhìn Tây Hải Long Quân, Ngao Nhạc cũng là bi thương từ đó đến, uống rượu không ngừng. Nhìn Ngao Nhạc cái kia đầy đầu lắc lư tiểu biện, Tây Hải Long Quân nói, ngươi bây giờ nếu trở thành Đông Hải chi chủ, này cả mái tóc đen làm kéo lên, là đế vương cột, lúc nãy không mất vương giả uy nghiêm, hôm nay thúc phụ thay ngươi hành lễ quốc quan. Mời thuốc phụ động thủ. Ngao Nhạc để chén rượu xuống, sâu sắc thở dài. Đầy đầu nhỏ biện trong nháy mắt tản ra, biến thành ba búi tóc đen. Tây Hải Long Quân tập tễnh đi tới Ngao Nhạc phía sau, đem cái kia ba búi tóc đen vuốt thuận, chậm rãi sắp xếp, trong mắt tràn đầy hồi ức. Ngươi lúc mới sinh ra, từng hình ảnh càng ở trước mắt. Năm đó ta Tứ Hải Long Quân đưa ngươi tôn sùng là hòn ngọc quý trên tay. Này mấy vạn năm thời gian thông thả trôi qua, phụ vương của ngươi lớn nhất tâm nguyện chính là sẽ có một ngày ngươi có thể chứng đạo. Sau đó đem Đông Hải giao phó ở trong tay ngươi, tự mình hướng về mẹ ngươi chịu đòn nhận tội, sau đó cùng mẹ ngươi quy ẩn. Ngao Nhạc nghe vậy sững sờ, phụ vương không hận mẫu hậu. Tây Hải Long Quân lung lay đầu, đây chính là chủng tộc ga cũng là ta với ngươi còn lại hai vị chú không phải, chúng ta năm đó tuổi nhỏ, vì chứng đạo làm ra ngập trời chuyện sai lầm, bây giờ nghĩ đến nhưng là không đáng, sinh tử đến đầu công giá chẳng, cạnh tranh hư danh kia làm chi, chủng tộc tranh là chủng tộc tranh, phu thê tình nghĩa là vợ chồng tình nghĩa. Không thế dô nở dê nhau. Nghe Tây Hải Long Quân, Ngao Nhạc nghe vậy ngẩn người tại đó, phụ vương lại không hận mẫu hậu vậy vì sao mỗi lần gặp mặt, hai người đều là sinh tử đối mặt. Ai? Tây Hải Long Quân nhẹ nhàng thở dài, ngươi còn tuổi nhỏ, chờ ngươi có chân chính thích người, ngươi sẽ biết. Ngao Nhạc nghe vậy hai mắt thất thần, âm thanh than đâu, người ta yêu hận không giết được ta. Tây Hải Long Quân động tác ngừng lại, trên mặt mang theo hổ thẹn, ngươi ngày sau chính là ta Đông Hải, Tây Hải chủ nhân. Này Đông Hải cùng Tây Hải đều giao phó ở trong tay ngươi. Thúc thúc khỏe mạnh, sao lại nói lời ấy? Ngao Nhạc sững sờ. Ta với ngươi phụ vương tình đồng thủ túc, phụ vương của ngươi đã chết, ta lại có thể sống một mình. Tây Hải Long Quân trong giọng nói mang có mấy phần cô đơn, ta với ngươi phụ vương đồng sinh cộng tử, phụ vương của ngươi như là đã đi tới, ta đương nhiên phải theo sát phía sau, bồi chinh chiến cái kia không biết thế giới, ta hiện tại thật hy vọng mình là một phàm nhân, chết rồi linh hồn tiến nhập tâm ti, sau đó có thể cùng đại ca vong hồn gặp nhau. Thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Ngao Nhạc đột nhiên chuyển qua đầu nhìn Tây Hải Long Quân. Tây Hải Long Quân trên mặt mang theo hiền lành vẻ, nhẹ nhàng xoa xoa Ngao Nhạc đầu trán, con ngoan, ngày sau tứ hải liền giao cho ngươi, Cẩm Lân cắn nuốt đại ca, đã không phải là chúng ta có thể chiến thắng, này hy vọng báo thủ, liền giao phó ở trong tay ngươi. Nói chuyện công phu, Tây Hải Long Quân trong mỉ hệ nở dê Long Châu bay ra, trong nháy mắt đánh vào Ngao Nhạc giữa chân mày, đem thân hình ổn định, trong Long Châu sức mạnh điên cuồng hướng về Ngao Nhạc màu hỗn độn Long Châu tới đi. Đừng dãy rủa, từ khi Cẩm Lân cắn nuốt phụ vương của ngươi sau khi, ta liền biết ta đám huynh đệ chỉ cần bị tổ long huyết mạch nuốt chửng, liền có thể tái hiện tổ long thần uy, ngươi như là phản kháng, chú hy sinh nhưng là làm không công, quá trình này không thể trái nghịch. Tây Hải Long Quân tiếng như sấm sét. Tam thúc Ngao Nhạc trong mắt hai hàng rõ lệ chảy xuống, sắc mặt bi ai. Ngươi cắn nuốt thúc thúc sau khi, liền có thể cùng Cẩm Lân không phân cao thấp, đến thời điểm có thể lấy chống lại Cẩm Lân, ngươi ở cắn nuốt ngươi còn lại hai vị thúc thúc, triệt để tuyệt Cẩm Lân đường lui, đem Cẩm Lân giết chết cắn nuốt mất, một lần nữa hóa thành tổ long. Vì là phụ thân ngươi báo thủ. Tây Hải Long Quân âm thanh bi thương. Thúc thúc Ngao Nhạc khóc để nói. Đáp ứng ta, nhất định phải cắn nuốt ngươi còn lại hai vị thúc thúc, vì là phụ thân ngươi báo thủ, ta tứ huynh đệ đồng sinh cộng tử, ngươi đáp ứng ta nhất định phải đáp ứng ta. Tây Hải Long Quân ánh mắt từ từ lờ mờ, nhất định phải đáp ứng ta, bọn họ sẽ lượng giải của ngươi, việc này ta đã an bài xong, ngươi cắn nuốt ta Long Châu sau khi, sẽ được ta sắp xếp chuyện sau lưng ngọc sách. Đông Hải Long Quân nhìn Ngao Nhạc, thở hổn hển. Còn như là ánh nến trong gió, đáp ứng ta ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ừm. Ngao Nhạc nước mắt rơi như mưa, nhìn thoi thoát, sắp triệt để quy về hư vô Tây Hải Long Quân, tự nhiên không đành lòng từ chối Tây Hải Long Quân điều kiện. Vì là phụ thân ngươi báo thù, giết Cẩm Lân nhất định phải giết Cẩm Lân. Tây Hải Long Quân âm thanh khàn khàn. Một tiếng rồng âm, chấn động đại thế giới, bóng ánh cực quang lấp lóe, chư thiên khiếp sợ, pháp tác dung chuyển. Tam thúc Ngao Nhạc thê lương giống kêu một tiếng, Tây Hải Long Quân hóa thành hư vô. Tây Hải Long Quân chết rồi. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú sững sờ, một đôi mắt ngây ngốc nhìn hướng về Đông Hải phương hướng. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian bên trong, lại hai vị vô thượng cường giả liên tiếp ngã xuống, hoàn toàn biến mất ở đại thế giới bên trong. Không đơn thuần là Ngọc Độc Tú ngây ngẩn cả người, một bên đang ở quay lại nhân tộc giáo tổ, yêu tộc yêu thần, còn có các vị ma thần cũng ngây ngẩn cả người, từng đôi mắt ngây ngốc nhìn cái kia phóng lên trời cực quang, nhìn trong thiên địa hạ xuống mưa ma u, sắc mặt dại ra. Tây Hải Long Quân là chết như thế nào? Thái Dịch giáo tổ sững sờ. Ngao Nhạc thật là độc ác, chẳng lẽ Ngao Nhạc động thủ cắn nuốt Tây Hải Long Quân? Thái Bình giáo tổ ngạc nhiên. Độc nhất là lòng dạ đàn bà A Thái Đấu giáo tổ hồi lâu mới sâu sắc hô thở ra một hơi. Nghe mấy người ngữ, mọi người đều là ngây ngốc nhìn Đông Hải phương hướng, chờ đợi kết quả. Đông Hải Long Cung, Ngao Nhạc thật là độc ác, chẳng lẽ là Ngao Nhạc động thủ cắn nuốt Tây Hải Long Quân? Ngao Nhạc điên rồi phải không? Hổ thần ngạc nhiên. Điên thật rồi. Tượng thần hết sức khẳng định gật gật đầu. Đợt, bạn nào có nguyện phiếu thì để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.